Thế nhân chừng ấy biết những gì? Anh gần như hét vào mặt ông ta. Tôi không biết, đó là sự thật. Sila lắp bắp, Pallas đang bảo vệ cô ta. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi thề, cô ta, vậy ra đó là một phụ nữ. Lại là một ả chết tiệt. Ran siết chặt tay hơn. Tên cô ta là gì? Khi Sila vẫn tiếp tục lảng tránh thì Ran lay ông ta thêm lần nữa. Trả lời đi, Sila nuốt nước bọt, Cameron Linde, cách chương.